Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 275, chúng ta là đồng minh. Góc truyện audio.com. Sau khi diễn ra một màn anh hùng cứu Mỹ Nam thì Thor liền ném ông em trai tự luyến của mình vào ngọn núi ở gần đó một cách thô bạo. Đồng thời nhìn đối phương chằm chằm, điều này khiến cho Loki không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ ông anh trai của hắn đã không thể kìm nén được nữa sao? Vì thế hắn ta nửa chống cự nửa nghênh đón cùng Thor tâm sự lý tưởng cuộc đời. Một người đang vô cùng tức giận như Thor cũng bị đối phương ảnh hưởng rồi bắt đầu ôn lại những kỷ niệm ngày xưa với em trai của mình. Loại hành vi này đến cả thần Odin, cha của bọn họ cũng không nhìn được. Hai con quạ được thần Odin phái đến để kiểm tra tình hình cũng chỉ kêu lên vài tiếng rồi bay đi. Em đã thấy được sức mạnh chân chính của Cosmic Kill. Bởi vì Loki đang quá thích thú với việc làm nũng nên hắn ta đã lỡ nói ra một số điều không nên nói. Là ai đã để em nhìn thấy? Một người luôn trong tình trạng dung lượng não không đủ dùng như Thor vào lúc này lại vô cùng nhạy bén. Anh ta lập tức ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là em trai mình có người khác ở bên ngoài. Hãy từ bỏ giấc mơ hoang đường đó đi. Sau đó giao Cosmic Kill ra rồi cùng anh về nhà. Những lời này của Thor là thật lòng. Hắn chỉ muốn em trai của mình hiểu ra một vấn đề. Đó là người kia chỉ muốn Cosmic Kill thôi nên em hãy hồi tâm chuyển ý đi. Loki vừa nghe thấy những lời này liền lạnh mặt. Bà nó, anh lại dám nghi ngờ tôi. Vì vậy nên hắn nói. Em không biết, lúc này thì lại đến lượt Thor trở nên nóng nảy. Em trai của mình lại quyết tâm ở bên người kia. Không được, cho dù phải đánh em trai mình bất tỉnh thì hắn cũng phải lôi nó về. Nghĩ là làm, Thor liền lấy búa Mjolnir ra rồi chỉ về phía Loki và nói. Em trai, em hãy nghe cho rõ những lời mà anh sắp nói. Đúng, vào đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa này thì lại có người thứ ba xuất hiện. Cuối cùng thì Tony Stark cũng có thể thỏa nguyện được xuất hiện một cách hoành tráng rồi. Hơn nữa vừa đến nơi là hắn liền đánh cho Thor bay ra xa. Thật lòng mà nói thì hắn ta cũng có thể cảm thấy hài lòng. Hai vị hoàng tử duy nhất của Asgard đều bị hắn va vào trong cùng một ngày. Nhưng mà lần này thì Tony đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Sao anh lại dám phá đám buổi hẹn của chúng tôi? Vì sự xuất hiện của Iron Man mà Thor cảm thấy vô cùng giận dữ. Anh ta liền lấy búa ra và ném về phía Tony. Chấm, còn Tony lúc này cũng đang rất tức giận. Hơn nữa bị đối xử như thế thì ai có thể nhịn được. Nên khi thấy Thor xông lên thì anh ta cũng nhanh chóng lao về phía đối phương. Nói thì chậm nhưng mọi việc diễn ra vô cùng nhanh. Nhân lúc Tony sơ hở thì Thor liền túm lấy anh ta rồi ném đối phương ra xa. Sau đó bắt đầu phát huy sức mạnh chân chính của nguyên tố Summon trên người vị dũng sĩ đứng đầu Asgard. Anh ta tụ tập toàn bộ sức mạnh của sấm chớp lên trên cây búa Mjolnir. Sau đó điều khiển sấm chớp đánh về phía Iron Man, người mà đang chuẩn bị đứng dậy. Nhân danh thần sấm, vua của sấm chớp, vương quyền uy nghiêm. Khắp nơi thuần phục, đáng tiếc, năng lượng của Tony đã đạt đến 400. Đây quả là niềm vui ngoài ý muốn. Tony không hề nghĩ đến một chiêu của đối phương không những không làm cho bản thân hắn ta bị thương. Hơn nữa lại còn được nạp đầy năng lượng. Vì vậy mà Tony cũng không chút do dự mà bắn toàn bộ đạn pháo trên bộ giáp về phía đối phương và điều đó khiến cho Thor phải lùi về sau vài bước. Sau khi trải qua vụ này thì Thor cảm thấy nguyên tố Summon không đáng tin. Vẫn cần phải nâng cao, cho nên bọn họ liền lao vào nhau và bắt đầu vật lộn. Có thể nói là vui đến quên cả trời đất, không phải là Tony ấn Thor vào vách núi để đánh thì sẽ là Thor dùng cây búa của mình để đánh Tony bay ra xa. Nhưng mà nói đến cùng thì Tony vẫn ở trong hoàn cảnh bất lợi. Bởi vì Thor có thể làm cho bộ giáp của Tony bị lõm vào chỉ bằng một cú đấm. Còn nếu như bị cây búa chứa toàn bộ sức mạnh của Thor kia đánh trúng thì Tony chắc phải đi tìm Evanson để cứu mạng rồi. Ong, sau khi cả hai lại một lần nữa bị đối phương đánh bay ra xa thì Thor bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng xé gió. sau đó là một chiếc búa màu bạc trông vô cùng dữ tợn bay về phía anh ta. Và Thor cũng lấy búa Mjolnir ra để đỡ theo bản năng. Khi hắn ta nhìn lại thì thấy chiếc búa màu bạc kia đã được người khác đón lấy. Mà người trái đất này không biết đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào. Thor mới chỉ biết được người vừa đánh lén mình là một người phụ nữ. Hơn nữa, sau khi tiếp lấy cây búa thì cô ta cũng không sợ hãi mà tiếp tục lao về phía mình. Thor lập tức giơ Mjolnir ra phía trước ngực để ngăn cản. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy có một lực trùng kích rất mạnh đánh về phía bản thân. Làm cho Thor phải lùi lại 10 mét, còn sau khi Tony biết đối phương là ai thì lại cảm thấy tuyệt vọng. Mọi thứ đã muộn rồi. Có lẽ cả đời này của hắn sẽ không thể thoát khỏi người cô này mất. Hay là hắn sẽ tạm dừng kế hoạch nghiên cứu trang bị chống lại thuật sĩ để chuyển sang nghiên cứu một bộ giáp để chống lại cô nhỉ? Đúng vậy, người đến là Peggy Carter. Bởi vì có đôi cánh của kẻ săn ác ma nên cô ấy đến đây trước Captain America. Sau đó liền nhìn thấy có người đang đánh đứa cháu của mình. Khi thấy được cảnh đó thì cô ấy liền ném chiến búa Vengeance về phía đối phương rồi lại lấy súng Hartford ra bắn về phía Thor. Khi Vengeance bị Thor ngăn cản và bắn lại về phía cô thì Peggy liền sử dụng Ferrars. Con át chủ bài của một kẻ săn ác ma, lưỡi dao vì được hình thành bởi tà năng nên vô cùng sắc bén. Peggy Carter sử dụng toàn bộ kỹ năng của một kẻ săn ác ma nên chỉ mất một giây để có thể đi đến trước mặt của Thor. Nhưng là đứng quay lưng lại với đối phương, con búa Vengeance vào lúc này đã được bao phủ bởi ngọn lửa của tà năng. Sau khi Peggy Carter xoay người lại thì nắm chặt Vengeance trong tay rồi chém thật mạnh về phía Thor. Lần tấn công này khiến cho Thor phải dùng toàn lực để ngăn cản. Bởi vì ngoài việc đòn tấn công này của Carter rất mạnh thì hắn còn phát hiện năng lượng sấm chớp của mình đang bị những ngọn lửa màu xanh kia cắn. Nuốt, hừ, Thor dùng lực làm cho Carter bị bắn ra xa nhưng sau đó thì cô ấy lại biến mất giữa không trung. Di chuyển với tốc độ cao, bên phải, bằng trực giác và kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu thì Thor liền nhận ra đối phương không dùng thuật ẩn thân mà là di chuyển với tốc độ cao và muốn tấn công vào phía bên phải của hắn. Bên trái, sau khi Thor đỡ được đòn công kích kia thì Carter lại tiếp tục tấn công anh ta ở phía đối diện. Phía trước, phía sau, tốc độ tấn công của Peggy Carter rất nhanh, hơn nữa lại vô cùng quỷ quyệt nên một người đã chinh chiến nhiều năm như Thor cũng phải cảm thấy bối rối. Sau khi hắn thành công ngăn cản đợt tấn công ở phía sau lưng thì đối phương lại biến mất. Phía trên, Thor lập tức ngẩng đầu lên và thấy được Carter đã ở trên đầu hắn. Nhưng lần này thì Carter không lựa chọn chém xuống mà nhắm Hartford ở bên tay trái về phía Thor. Đùng, một quả cầu được tạo bởi tà năng bắn ra từ trong họng súng. Sau đó Carter lợi dụng sức giật của khẩu súng để lộn ngược ra đằng sau rồi tiếp đất một cách ưu nhã. Kiếm vũ đã kết thúc, cô rất giỏi. Carter ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thor đang từ từ bước ra khỏi đống đổ nát do tà năng gây ra. Không cần phải sử dụng đến Spectral Sight thì cô ấy cũng có thể thấy được chiêu lúc nãy của mình cũng không gây ra thương tổn gì cho đối phương. Bình thường thì tôi sẽ không chiến đấu với phụ nữ nhưng cô lại là một ngoại lệ. Ngoài Sip ra thì cô là người phụ nữ mạnh nhất mà tôi từng gặp. Trong nháy mắt đó thì sấm chớp lại rền vang. Đất trời rung chuyển, từ trên người của Thor phun trào ra một loại lực lượng vô cùng cường đại và khí thế khủng bố. Tất cả những điều đó như muốn chứng minh với con người vì sao hắn được gọi là một vị thần. Loại lực lượng này khiến cho Peggy cảm thấy vô cùng áp lực và cô ấy cũng biết được đối phương đã trở nên nghiêm túc. Lúc nãy cô ấy có thể ngăn cản đối phương trong một thời gian ngắn cũng là dựa vào tốc độ và những công kích xảo quyệt để làm cho đối phương trở tay. Không kịp mà thôi, còn bây giờ thì, cô ta không phải là đối thủ của Thor. Sip mà anh nói đến, Carter đã từng là một đặc vụ cao cấp nên cô ấy rất am hiểu việc lợi dụng những điều có lợi cho bản thân. Mà trong lời nói vừa rồi của Thor có cái để cho cô lợi dụng. Có phải là người mặc bộ giáp sắt, trong tay cầm một thanh kiếm lớn, à, con có một mái tóc đen, dài và rất đẹp không? Cô đã từng gặp Sip. Quả nhiên nhưng lời nói kia đã làm cho khí thế trên người Thor có phần buông lỏng. Chúng tôi đã rất lâu không gặp rồi. Cô có biết cô ấy ở đâu không? Carter không biết phải nói gì. Cô ấy cũng đang ở trên máy bay. Anh không nhìn thấy sao? Phải không? Thor có chút xấu hổ. Khi đó hắn chỉ quan tâm đến việc cứu em trai mình. Keng, Thor đột nhiên giơ búa lên. Sau đó đánh bay chiếc đĩa màu đỏ đang bay về phía mình. Đầu cũng không quay lại mà hắn chỉ giơ búa về đối phương. Anh đợi một chút, sau đó hắn ta tiếp tục hỏi Peggy Carter. Tôi nhớ lần trước tôi đã nhờ một người biết ma pháp chiếu cố cô ấy mà. Ivanson Richter, Carter nói ra cái tên này. Bởi vì trong những người cô quen thì chỉ có mình hắn biết dùng ma pháp. Đúng vậy, chính là tên đó, dường như Thor còn nhớ lại một chuyện nào đó. Sau đó hỏi tiếp, anh ta đang ở đâu? Lúc này thì Carter chỉ muốn hỏi đối phương một câu là mắt của anh để làm gì? Anh ta cũng đang ở trên máy bay. Đừng nói với tôi là anh cũng không nhìn thấy anh ta chứ. Nói vậy thì, các cô chính là người của tổ chức. Tổ chức, siêu, nhìn thấy đối phương nói nửa ngày cũng không nói ra được nên cô cũng chỉ đành giúp anh ta một tay. Chính là cái tên này. Thor lúc này cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Xem ra là chúng ta có chút hiểu nhầm đối phương. Chúng ta là đồng minh. Hắn còn nhớ rõ lần trước đã nói với Coulson rằng bọn họ là đồng minh. Hay là chúng ta trở về rồi lại nói tiếp. Carter thử dò xét đối phương. Được, sau khi biết rõ được thân phận của đối phương hơn nữa lại biết bọn họ có quen biết với Sip, còn tên kia thì quên đi. Hắn tin Carter, được rồi, Thor thu tay lại, sau đó quay lại hỏi người kia, anh tìm tôi có chuyện gì không? Hắn nhớ ra lúc nãy có người đã ném đĩa vào hắn. Không có việc gì cả, đến nửa ngày sau thì Captain America mới có thể trả lời được. Cách chương.